Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1626, Ta Trung Thành Với Ngươi 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư giải thích nói, thân thể tựa như là một cái phòng ở. Thân thể trong, của ngươi chỉ có một người, mà thân thể của ta có hai người. Rõ ràng, Cung Nỏ Lan sắc mặt ửng đỏ. Ngươi đem bí mật nói cho ta được không? Kia một cái khác Nikon lúc nào xuất hiện? Cung Nỏ Lan hỏi. Ninh Thư buông tay. Cái này ta cũng không biết. Có lẽ ngày mai. Có lẽ một năm. Chúng ta lẫn nhau không biết sự tồn tại của đối phương. Thế nhưng là ngươi biết nha. Cung Nỏ Lan yếu ớt nói. Ninh Thư ngoẹo đầu. Đó là bởi vì ta tương đối thông minh. Cung Nỏ Lan rất muốn nói. So ngươi thiếu nữ tà ác nhiều. Cung Nỏ Lan nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Ninh Thư khống chế lại trợn trắng mắt. Xúc động, thì thế nào? Rõ ràng là một người. Vì cái gì cảm giác không giống chứ? Cung Nỏ Lan tò mò. Hỏi, Ninh Thư đột nhiên phát hiện Cung Nỏ Lan có hướng lắm lời phương hướng phát. Triển, bất quá nhiều nói chuyện dù sao cũng so không nói lời nào tốt. Coi như khuôn mặt đồng dạng. Khí chất không giống nhau. Khẳng định không? Giống nhau đi. Nikon hiện tại chỉ là một cái 13 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ phấn. Nộn cảm giác rất đậm. Lấy Ninh Thư niên kỷ. Muốn giả một thiếu nữ vẫn có chút khó khăn. Giả không được thiếu nữ. Ta liền trang một nhân cách khác. Người có thể làm. Gì được ta. Tỷ là tinh điểm. Ninh Thư chính là khi dễ Cung Nỏ Lan kém kiến thức. Cung Nỏ Lan có điểm bốc lên nhang mũi mắt. Xem Ninh Thư thảnh thơi dáng vẻ. Hỏi, người biết Nikon nhặt được ta sao? Không biết nha. Tỉnh lại liền thấy ngươi. Mặc dù không biết ngươi là cái kia xó xỉnh trong xuất hiện, nhưng là Nikon tán thành ngươi. Ta không tiện nói gì. Không cần làm Nikon. Ninh Thư phát hiện nhẹ nhõm nhiều. Cung Nỏ Lan mím chặt môi. Ta biết ta rất yếu. Không thể hảo hảo bảo hộ. Nikon, Ninh Thư, Thảo, lại đâm trúng thủy tinh tâm. Giống Cung Nỏ Lan loại người này. Chính là lại đáng thương lại đáng hận. Luôn là tự ngải tự oán. Có đôi khi có chút toàn cơ bắp. Người gặp thời lúc chú. Ý, không thể nói ra làm hắn thương cảm. Nói thật ra, là rất mệt. Có thể không đem những lời này đeo ở bên miệng a. Yếu không yếu, mạnh không, mạnh, có quan hệ gì, chúng ta bây giờ người chung một thuyền. Ninh Thư cảm thấy chính mình nước bọt đều phải nói khô rồi. Thật xin lỗi, Cung Nỏ Lan cúi đầu nói xin lỗi. Ninh Thư lại nhìn không thấy. Hắn mặt, Lan, người có thể nhìn ta nói chuyện sao? Ninh Thư nói, nhìn thẳng vào, con mắt của ta, Cung Nỏ Lan ngẩng đầu, cùng Ninh Thư đối mặt. Ninh Thư gật đầu, ta cũng không muốn cùng ngươi nói cái gì đại đạo lý. Cho dù là chúng ta yếu, chúng ta cũng có thể đứng thẳng lên lưng. Chúng ta không có làm bất kỳ lỗi lầm nào chuyện. Ninh Thư hướng Thụ Nha Thượng một chuyến, hướng Cung Nỏ Lan nói ra. Đi theo, ta nói một lần, ta Cung Nỏ Lan là nhất bổng. Cung Nỏ Lan sắc mặt bạo đỏ, liên tục khoát tay, ta chỉ là một cái rác rưởi. Vựa ve chai vũ khí. Có thể quên mất vựa ve chai a. Làm sao luôn là xoắn suýt loại này dâu ria đồ vật. Vựa ve chai thế nào? Ngươi coi như ngươi xác chết vùng dậy một lần nữa sống qua được không? Cung Nỏ Lan, ta muốn thiếu nữ. Cung Nỏ Lan nhỏ như mũi kêu a nói ra. Ta Cung Nỏ Lan là nhất bổng. Ninh Thư cũng không có lại để cho hắn hô. Chân chính cường đại là nội tâm cường đại, tâm linh cường đại, không phải gọi một câu khẩu hiệu liền có thể. Cường đại, ta nghỉ ngơi một hồi. Ninh Thư nói, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Hấp thu vẫn như cũ là tinh tinh điểm điểm tinh thần lực. Tràn vào trong đan, điền, làm đan điền đều trở nên thâm thúy. Đen xì, có từng điểm ánh. Sao sắp hàng, tốt a, kế hỏa dương chi lực. Lại có thể hấp thu một loại đồ vật. Bất quá nàng long không thấy a uy. Cung Nỏ Lan cảnh giác nhìn chung quanh, thấy Ninh Thư ngủ rồi, vung lên trên, chán toái phát, nhìn Ninh Thư, ánh mắt quá cực nóng, nhìn chằm chằm đến Ninh Thư cũng không được tự nhiên. Ninh Thư mở to mắt, cùng Cung Nỏ Lan ánh mắt đối đầu. Cung Nỏ Lan lập tức buông xuống tóc cắt ngang trán, cúi đầu xuống, có vẻ hơi bứt rứt bất an. Ninh Thư cảm thấy hẳn là muốn giả mạo Cung Nỏ Lan nhạc mẫu, trở thành ni côn mẹ, điều dạy con rể. Cung Nỏ Lan, thật hung, muốn thiếu nữ, người nhìn ta làm gì? Ninh Thư hỏi. Cung Nỏ Lan có dự cảm, chính mình muốn nói thật, có thể sẽ bị đánh. Ninh Thư lại hỏi, người có phải hay không thích ta một nhân cách khác? Ta không có, thật không có. Cung Nỏ Lan liên tục khoát tay, đỏ sốt ruột mặt, trắng giải thích, trọng tâm bất ổn theo trên cây cắm xuống đi. Ninh Thư cười khanh khách đứng lên, ân cứu mạng, chỉ có lấy thân tương báo. Người nếu thích nàng cũng không có mau bệnh. Cung Nỏ Lan thích chính là cái kia cứu hắn thiếu nữ, mềm nhu thẹn thùng, muốn dùng hết tất cả lực lượng bảo hộ nữ hài. Cung Nỏ Lan bò lên trên cây, nhân loại cùng vũ khí là không thể nào. Sách, lại tới, vì cái gì muốn dán nhãn, lại nói, cũng không phải không thể. Ba, tình cảm đến, sẽ nước chảy thành sông giao lưu. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, nhắm mắt lại tu luyện. Ngày hôm sau, Ninh Thư liền cùng Cung Nỏ Lan vào thành, như là đến cửa hàng. Bên trong đi đem tìm đến thú hạch bán mất, chỉ lấy được 1 ngân tệ. Ninh Thư đem Cung Nỏ Lan đưa đến binh khí bảo dưỡng trung tâm đi bảo dưỡng một chút, ít nhất phải đem 1 thân vết sẹo đi. 1 thân vết sẹo, che mắt tóc cắt ngang trán, thấy thế nào đều tràn đầy uất khí, không muốn tiêu số tiền này. Nhân loại các ngươi cần đồ ăn, tiền đều dùng đi, bảo dưỡng, còn có tiền mua đồ ăn sao? Cung Nỏ Lan cự tuyệt, đến bảo dưỡng trung tâm cửa. Ninh Thư một chân đem Cung Nỏ Lan đạp tiến vào, thanh toán sổ sách chờ ở bên ngoài. 1 ngân tệ tìm về mấy cái đồng tệ. Ninh Thư đem đồng tệ thu vào, kiếm tiền quá mẹ nó không dễ dàng. Ninh Thư ngồi tại trên bậc thang, chống đỡ cái cằm, nhìn trước mặt lui tới. Người đi qua, có võ giả, còn có tuấn mỹ vũ khí, có nam nhân có nữ nhân. Cung Nỏ đi ra lúc, trên mặt vết thương không có, tóc cũng xén, lộ ra hắc diệu, thạch giống nhau con mắt. Cung Nỏ Lan nhăn nhó hướng Ninh Thư rời qua đến. Ninh Thư liếc mắt hỏi, ngươi, vị nào? Cung Nỏ Lan có điểm hóa đá, ta là Lan nha, yên nào, đùa ngươi chơi, ta đương nhiên biết ngươi là Lan. Ninh Thư đánh giá Cung Nỏ Lan, nhìn chằm chằm, đem Cung Nỏ Lan xem sắc mặt bạo đỏ, tinh thần nhiều, Ninh Thư nói. Tiếp theo Ninh Thư cùng Cung Nỏ Lan trên đường đi dạo. Cái kia, chủ nhân, Cung Nỏ Lan vẻ mặt do dự. Ninh Thư nói ra, có chuyện gì? Người nói, ta muốn mua cái vở, ghi chép mỗi ngày giết nguyệt thú. Cung Nỏ Lan nói, Ninh Thư gật gật đầu. Có thể, cho nên ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Ngươi không nói ta cũng không biết trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì. À, ta đã biết, kia chủ nhân ngươi muốn cái gì? Cung Nỏ Lan hỏi. Hết chương.